Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 8, cuốn số 2 của tác giả Tĩnh Thủy có tựa đề là Nghi lễ tế thần, một câu chuyện khá dài tập thưa quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau câu chuyện này thì thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn cũng như trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở hai khung giờ 20:30 và 21:30. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phương nghe lời của mẹ dạy nhớ in trong lòng, nửa câu cũng không dám cãi. Mẹ còn định nói nữa nhưng mà xe đã đến, tiếng còi xe đã bấm, người phụ xe đã giục khách lên xe. Thế mới biết là sinh con nghĩa mẹ ắt nhân, con hư tại mẹ muôn phần chẳng sai. Thành đạo công đức do ai, chẳng nhờ công mẹ thì tài do đâu. Rồi mẹ bước lên xe, lên cửa xe còn không quên ngoái lại để dặn dò thêm. Bà ngoại khỏi ốm mẹ lên, con nhớ tuần nào cũng phải gọi cho mẹ. Số của cậu Thức mẹ đã ghi cho con rồi đó. Nói xong thì bước vội lên xe. Phương chào mẹ mà trong lòng bồi hồi, nhìn mẹ xách làn lên xe ô tô mà đi mất. Bóng dáng của mẹ khắc khổ bần hàn, mặc chiếc áo vải đơn sơ, đi đôi dép rách, đội chiếc nón lá, một tay xách làn mây, tay kia vịn vào thành xe mà bước lên, bị người ta chen xô, trong lòng lại thương cảm vô cùng. Mẹ ngồi vào xe vẫy vẫy với Phương qua khung cửa kính, bất chợt Phương giật mình hốt hoảng, nhìn mẹ mà trong lòng quặn đau tê tái. Sao tóc của mẹ từ khi nào đã bạc cả vậy? Bạc đầu thế này sớm hôm vẫn phải đi giúp việc cho người ta để mà kiếm sống nuôi con thơ. Sao đôi tay của mẹ giơ lên với Phương từ khi nào mà đã nhăn nheo chai sạn hết cả, lại trơ ra những xương. Đôi tay ấy ngày xưa bế con trong lòng vẫn còn trắng trẻo nõn nà lắm. Trời ơi, từ khi nào mà sao khuôn mặt của mẹ nhăn nheo thế kia, sao mẹ cười mà khóe mi hằn lên những vết chân chim, trán cũng nhăn nữa. Phương òa lên khóc ngay giữa bến xe, người xung quanh thương cho trẻ thơ xa mẹ, mà an ủi nhưng cũng chẳng nín, cứ như vậy khóc tới khi xe dần lăn bánh rồi khuất xa. Cả một đời người phụ nữ tần tảo sớm hôm, bạc phận bạc phước. Thương cha mẹ lo cho các em mãi muộn mới lấy chồng, lại phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc. Giờ đây con chưa khôn lớn, chưa báo được ngày hiếu nào, mà lưng của mẹ đã còng, tóc của mẹ đã bạc. Chợt có một giọng cười lạnh lùng vang lên trong đầu của Phương. Phương nghe thấy giọng nói quỷ thần trong đầu của mình vang lên như là mũi dao đâm vào tim của Phương vậy, cắt lấy gan của Phương mà nghiền cho nát vụn. Rồi chợt hoảng loạn vô cớ chẳng hiểu do đâu, tâm thần của Phương bỗng nhiên bất an hốt hoảng. Phương vùng dậy lao chạy theo xe, nhưng xe đã đi khuất từ khi nào, rồi chân đuối ngã nhào xuống đường. Thật là dù đời khổ vẫn tròn đạo hạnh, mẹ dạy con nhân nghĩa vẹn toàn. Lại nói chuyện của Hạ, từ sau đêm đó Hạ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì thấy bệnh tình đã khá hơn nhiều. Các vết rách nơi lưng nơi thân chẳng hiểu vì sao đều đã liền lại khá nhiều. Chỉ một ngày sau khi lên da non, cổ họng thì ăn nói bình thường. Bệnh đến không tìm được nguyên nhân thì khi khỏi cũng vậy. Tới khi phát tang của mẹ thì đã lành lại hoàn toàn. Hàng xóm láng giềng biết thế đều xem là chuyện dị thường, rồi đánh tin báo cho bố Hạ hay. Sau khi mẹ của Hạ mất thì bố của Hạ có về để cùng lo liệu việc tang gia. Thế ngày thứ hai khi mà Phúng thì có mẹ con của Phương đến viếng. Lúc bấy giờ mẹ của Phương vẫn chưa về quê và Phương thì chưa đi đến chùa mà chỉ đang dự định như thế. Hai bạn gặp nhau mừng mừng tủi tủi, òa lên ôm lấy nhau mà khóc. Mẹ của Phương phải nạt cả hai thằng im đi. Hạ dẫn Phương ra định nói chuyện riêng thì bị bố gọi giật lại lo việc tang gia. Phương vừa mừng vì bạn đã lành bệnh, quả đúng như lời quỷ thần đã nói, nhưng lại buồn vì mẹ của Hạ mất. Trông Hạ quấn đầu chiếc khăn tang trắng đứng bên bố, khoác chiếc xô gai mà trong lòng của Phương đau đớn vô cùng. Tăng gia bối rối, người đến rất đông, công việc cực nhiều cho nên cũng chẳng có thời gian tâm sự gì nhiều. Hai bạn đành chỉ chia ngôi chủ khách mà thực hiện theo nghi thức, rồi hẹn xong việc tang ra gặp mặt, có nhiều chuyện quan trọng cần bàn. Phương nói nếu mà cần gặp thì lên chùa Thanh Trúc, vì mấy hôm nữa mẹ về quê, Phương cũng lên đó để ở. Hà gật đầu rồi đi vào đứng bên cạnh bàn thờ. Lại nói chuyện thầy Huyền Ân sau khi gặp sư Đại Trí ở chùa, biết là người này có Phật học cao minh có thể độ được, mà việc này tính chất khác thường. Lại đa phần mang khí của Phật môn chẳng nên can dự, cho nên cứ như vậy quầy đồ đi thẳng. Đến nửa đêm hôm đó hơn 2 giờ sáng, đang ngủ nhờ ở nhà trọ, thì bất chợt tỉnh giấc thấy lạnh rùng mình khắp thân. Bật dậy vội mở tay nải. Lần sắp bùa ra thì thấy tờ giấy với hình thiên tướng quân Hoàng Liêu đã bị phai hết mực. Đạo sĩ sợ thất kinh nghĩ thầm ở trong lòng. Thiên tướng quân hành phong hòa. Dù không chỉ được chúng nó, nhưng sao mà chúng nó hại cho thành như vậy? Chắc chắn phải có bàn tay khác. Hay lão sư kia chăng? Nhưng cũng chẳng thể. Sư ấy nhìn thấy thần thì sao lại đánh được? Nghĩ rồi bán tín bán nghi, lại lần theo đường cũ mà quay ngược đi lại về sông Hạc. Khi về đến nơi thì trời đã tăng tảng sáng. Lẽ ra là việc không nên tò mò, nhưng nghĩ thầm trong đầu tôi mất công tới rồi thì cứ đi xem hết cho biết sự tình. Vậy là đi quanh bờ sông khảo sát một vòng thì hỡi ôi, nơi đạo bùa đã cháy thành tro, kiếm đạo thì lăn lông lốc, lại dùng phép thiên lý nhãn của bên đạo mà quan sát dưới sông thì lạ thay. Dòng sông vắng lặng yên bình, chẳng còn bóng một vong quỷ nào, cả dòng thần kia cũng chẳng thấy nữa. Rồi chợt thấy có ánh sáng lạ ở bụi tre bên kia bờ sông, liền men theo lối cầu nhảy qua xem xét, thì thấy trên mô đất nơi phát ra ánh sáng có một vệt mờ nhìn tựa như là hình chữ thập, và bốn chất lõm rất lạ có hướng xoáy về phương Tây. Đây là dấu vết của Phật gia. Tuy chẳng dành về đạo ấy, nhưng mà Huyền Ân từng gặp được một lần, cho nên nhìn ra là nhận ngay. Dấu thập lạ kia chính là dấu của người đạt được tứ thánh quả. Bốn chấm lạ kỳ kia quay về phương Tây là chỉ việc người đó đến từ cõi Tây Phương. Bốn dấu thể hiện cho quả người đó tu chứng là quả vị thứ tư. Đúng là có Phật gia đã đến đây. Nhưng lão sư ấy cũng chỉ là người trần, có thể tu đắc tới được quả A-la-hán hay sao? Đạo sĩ hoài nghi nhưng cũng chẳng biết làm sao. Liền men theo con đường mà vào khu Bắc nghe ngóng việc cổ hạ. Thì mới đầu sáng đang nghe thấy người dân xôn xao, nhà có người chết. Lần theo tay của người chỉ, thì ra đúng nhà mà tối qua mình đến xin cháo ăn, đạo sĩ thất kinh. Thằng bé đó đã chết rồi, thôi tiếc quá, một người có căn cơ đạo vậy mà. Nếu nó đã chết thì chắc A Giá Di cũng đã mất, chẳng kịp nhìn mặt lần cuối. Rồi bùi ngùi lặng lẽ đưa tay lên mà khấn cho âm binh. Trong nhà hình như đã khâm niệm xong xuôi, thế người ra kẻ vào chật kín cả, kiểu này là gần sáng mới chết đây. Xong lại lân la dò hỏi, hóa ra người chết là người mẹ, hỏi ra duyên cớ làm sao, thì người ta nói rằng chết do rắn độc cắn, hỏi đứa con ra sao thì người ta lại bảo bệnh đã đỡ. Đạo sĩ chẳng hiểu việc làm ra sao, liền suy nghĩ trước sau thời điểm vào nhà, tất nhiên cũng chẳng hợp. Thôi thì cứ tạm lánh đi đợi đêm nay, nhà lo xong việc ta sẽ tìm cách gặp riêng mà hỏi. Nghĩ vậy đoạn quay đầu bước đi, ra nơi cầu tìm chỗ gầm thoáng mát mà ngả lưng nằm xuống. Đêm đó Hạ đang ngồi cạnh quan tài của mẹ, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của mẹ lần cuối, vì 9 giờ sáng mai là động thổ hạ huyệt. Bỗng có người khách lạ tới xin viếng, Hạ bước ra thì ra là ông đạo sĩ Huyền Ân đêm nọ đã cứu khỏi chết đuối. Đạo sĩ Thích Hạ thì liền hỏi, cậu còn nhớ ta không? Hạ cúi đầu đáp, thưa thầy ơn cứu mạng con chẳng quên. Đạo sĩ bước vào rồi lại phân chia ngôi chủ khách, thắp hương nhang cúi chào cung kính trước vong hồn. Nghỉ lễ xong xuôi, đạo sĩ mới ghé tai cổ Hạ mà nói nhỏ, gặp riêng ít phút được chăng? Hạ liền theo Huyền Ân ra ngoài rồi cứ như vậy trò chuyện cả đêm, nói gì chẳng rõ. Tang lễ xong xuôi cúng tuần đầu xong thì bố của Hạ tuyên bố với hai anh em Hạ là bán nhà, còn việc thờ cúng cho mẹ của Hạ thì sẽ đưa về quê nội, nhà ông bà nội. Hạ nghe vậy thì nổi giận nói, cả bố cả con trường còn lù lù cả đây, sao lại phải đưa mẹ về nhà ông bà mà thờ? Bố làm thế không sợ người ta chửi vào mặt sao? Hơn nữa vì sao mày phải bắn nhà? Bố của Hà nổi giận đập tay xuống bàn mà quát lớn. Mày là thằng trẻ con thì biết gì việc của người lớn mà xen mõm vào. Tao bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Giờ tao bán nhà đi lấy tiền nuôi anh em chúng mày ăn học, cũng là vì bọn mày cả đó. Còn thừa chút ít nào tao dành dụm làm ăn, mày già có cơ hội đổi đời. Chúng mày chuyển hết về chỗ của ông bà thì tao cho con Thu đi học tiếp, kiếm việc cho mày. Ở quê học hành chi phí cuộc sống đều rẻ mạt, chứ ở thành phố làm sao tao nuôi nổi được chúng mày đây. Nói rồi ép bán nhà bằng được rồi tuyên bố nếu đứa nào không nghe, không theo về nhà ông bà nội thì từ mặt không nuôi nữa. Hà cũng lớn giọng mà cãi lại. Thôi đừng có nói chuyện đạo lý làm gì, bố còn trong nhà làm gì mà không hiểu nhau. Bố đem bọn tôi về quê đùn hết vào tay của ông bà, còn bố thì bán nhà mang tiền đi làm ăn sao? Bố làm ăn cái gì, đi đánh bạc hả? Hay đi đem cho con đĩ dung? Xác của mẹ chưa lạnh mà bố đã làm thế không sợ trời đánh sao? Này, bảo con mụ Dung đừng có gặp thằng Hạ này ở ngoài đường nhé. Một cú bạt tay ngay giữa mặt lòng trời lở đất, đầu của Hạ quay quay ngã vật ra đất, máu mũi mồm lại túa ra. Bố của Hạ liền nói, cái thứ súc sinh, mày dám nói chuyện với bố mày vậy sao? Tao đi lâu nay con mẹ của mày không dạy được, cho nên giờ mày mất dạy thế phải không? Nghiệp quật cho mày bệnh mà không quật cho mày chết luôn đi, là quần quật sang con mẹ của mày chết. Đúng là mẹ nào con nấy. Mày không phải là con của tao, cho nên chẳng giống tao được điểm gì cả. Cũng vì nỗi ngày xưa mẹ của Hạ mang thai Hạ đến gần 11 tháng mới sinh, mà sinh ra hình thù kỳ dị khác người, trông chẳng giống bố. Mãi sau dần dần lớn lên mới xinh đẹp khôi ngô, từ đó cho nên bố của Hạ đâm ra chán ghét. Lại cứ nhớ mãi chuyện cũ khi mà cưới mẹ của Hạ thì bà không còn trinh, cho nên từ đó vẫn còn cứ nghĩ vẩn vơ. Cho nên từ đó vẫn cứ nghĩ vẩn vơ, đòi đi xét nghiệm thì Hạ chính là con của ông. Thế nhưng từ đó mặc cảm tâm lý dày vò, đâm ra cứ suốt ngày chán nản. Về nhà thì vùi dập vợ con, đánh đập chửi bới rất tệ. Rồi lại thường xuyên về nhà mà mang tiền của nhà đi chơi bời đàn đúm bên ngoài. Lâu lâu theo đám bạn xấu dính vào rượu chè cờ bạc bê tha. Chứ chính ra thì nhà của Hạ cũng chẳng đến nỗi gia cảnh lụi bại tan nát như bây giờ. Cũng lâu ngày rồi ông chẳng đoái hoài gì đến nhà. Giờ đang sống chung với một người phụ nữ tên Dung ở bên ngoài, lại có con với cô ta nữa. Nghe nhắc đến việc mẹ của Hạ chết vì Hạ, chẳng biết là vô tình hay cố ý, có biết việc hay là không, nhưng mà nói ra câu đó lại đâm trúng tim đau. Hạ gào lên đau đớn, mắt lờ giận trừng trừng, rồi lao lên đánh trả lại như không khỏe bằng. Liền bị bố của Hạ gồ lấy tay mà đấm túi bụi vào mặt vào người. Cây thù gào khắp ầm ĩ vang nhà, vừa can vừa lại xin mãi bố mới tha cho anh. Bố của Hạ đuổi Hạ ra khỏi nhà, tuyên bố nếu không về nhà nội thì không lo cho nữa, sau này tài sản một xu cũng chẳng có. Hạ cũng chẳng thèm nói lại, Hạ thì chẳng quan tâm tới nhà cửa đất cát gì cả, chỉ thương mỗi cái Thu. Hạ cứ nhìn Thu mà bứt rứt chẳng yên, giờ mà đưa nó đi thì thân con gái, nó còn nhỏ như vậy làm sao lo cho nó được đây. Mình thì chẳng sao, thôi thì đành để nó nương vào nhà nội. Ít ra về phía ông bà nội còn được ông bà ấy lo cho ăn học đàng hoàng. Bố thì coi như là không có. Ông bà đã già cả chắc phải sống vất vả hơn chút, nhưng thôi cũng chẳng sao. Nghĩ đoạn mà lại ôm lấy em gái, hôn em thắm thiết, biện dịn mãi rồi cuối cùng lên phòng thu dọn đồ đạc, cất một tấm ảnh của mẹ vào ngực áo, lại bàn thờ của mẹ quỳ xuống mà khóc lóc mãi, rồi cuối cùng gạt nước mắt mà cất bước ra đi. Trước khi Hạ tuyên bố cúng xong 49 ngày thì rước vong linh của mẹ lên chùa thanh chúc cho mẹ quy y, thì chứ quyết không mang về nhà nội để thờ. Bố của Hạ không càn vì vốn dĩ ông đâu quan tâm đến chuyện đó, chỉ cốt sao lấy được ngôi nhà êm xuôi mà không bị người bên ngoài nói này nói nọ, cho nên nghe thế thì đồng ý ngay. Vậy là kể từ hôm đó, cha con chẳng nhìn mặt nhau nữa. Thật là xác của mẹ chưa kịp lành, con đã sống bơ vơ, không nơi ăn trốn ngủ, đêm nhớ mẹ thẫn thờ. Bước ra khỏi cửa là nghĩ ngay đến Phương bây giờ đang ở chùa Thanh Trúc, vậy là đi một mạch chẳng nghĩ đến thằng chùa gặp thầy đại trí xin ở. Thật là lòng không yên, thầy bùa về xem việc để tang mẹ thương em gái không nhà. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày lễ xá tội vong nhân và cũng là ngày lễ Vu Lan Bổn. Trời đêm đó trăng thanh gió nhẹ, bầu trời chẳng một áng mây. Và từ đêm ấy tới chùa rất đông khấn bái. Phương và Hạ cả ngày lo việc Phật sự lễ lạt đã oải hết cả người. Lúc này đây cả hai đang ngồi cùng uống nước trà ngay nơi ghế giữa sân chùa. Chiếc ghế đá đã viết lên một giai thoại ly kỳ có 102 về việc một nhà sư và một đạo sĩ cùng ngồi cười đùa với nhau dạo nọ. Giai thoại đó đã nhanh chóng truyền trong giới Phật tử và tăng ni khắp tỉnh. Đại trí cũng vì vậy mà gặp khá nhiều phiền phức với giáo hội. Cả hai lặng nhìn dòng người tấp nập bu kín cả sân chùa, đang chắp tay khấn vái lầm rầm. Thầm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra đến trong nửa năm vừa qua. Phương liếc sang Hạ, người của nó cài bông hoa trắng, có nghĩa là nó cũng đã phủ nhận sự tồn tại của cha. Cả ngày hôm nay nó đã quỳ lạy chân tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để mà cầu xin người giúp cho mẹ nó ở cõi U Linh. Rồi Phương thầm nghĩ tới mẹ của mình. Mẹ đã về quê được 2 tháng, cậu mới gọi điện cho mẹ hôm kia. Mẹ bảo là bệnh tình của bà rất xấu, chắc cũng chỉ được ít thời gian nữa. Nếu bà nguy kịch mẹ sẽ gọi cho Phương về quê. Suốt thời gian qua Phương chỉ ở trong chùa không bước chân ra ngoài một lần nào, chỉ để luyện đạo. Nhưng ngày nào cậu cũng đứng trước tượng Quan Âm Bồ Tát trắng ở trước cổng Tam Quan mà ngước nhìn ra bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng của ông lão ăn mày già, nhưng kỳ lạ là không nhìn thấy. Tuy vong quỷ thần đã giết được thần rồng để cứu được Hạ Thật, nhưng mà nó gạt cậu hết lần này cho đến lần khác. Ngày đêm đó cũng đã suýt chút nữa lấy mạng của cậu, cho nên cậu thấy không có việc gì phải tuân thủ giao ước với nó cả. Vậy nên Phương cũng quyết tâm không bước ra khỏi cửa chùa, từ chối giao tiếp với nó để xem nó làm gì được cậu. Có thể thời gian dài quá nó chán mà buông tha cho cậu. Có mấy người lớn tuổi đi qua ghế đá của hai người ngồi, thấy hai cậu thanh niên nhỏ tuổi mặc áo lam của chùa ngồi uống trà, đều lấy làm lạ, vì có người biết có người không biết hai cậu. Rồi lại tới một đám thanh niên choai choai đi qua, một cô gái độ chừng 20 tuổi nhìn thấy hai người như vậy thì liền buông lời trêu ghẹo. Đẹp trai thế mà đi tu phí các em. Rồi cả đám lại cười ồ lên mà đi. Chợt Hạ nhìn chị ta mà nói, thôi lo thân chị đi, chị sống cũng chẳng còn được mấy ngày đâu mà quản chuyện thiên hạ. Cả đám thanh niên quay lại kinh ngạc nhìn Hạ và Phương, rồi một người có vẻ là bạn trai hoặc chồng của cô gái đó mới tiến sát lại gần Hạ mà nói, thằng này mày đang rủa ai vậy? Mày tưởng người nhà chùa thì ta không dám đánh mày sao? Nói đoạn hùng hổ nắm lấy vạt áo của Hạ. Hạ chừng mắt lừa nhìn lại người đó thì có thoáng lúng túng, rồi mọi người súng lại can cho nên người nam đó buông tay. Ngay lúc ấy thì thầy Nhất Nguyên đi tới. Cả đám thanh niên và cả những người qua lại, những người đang đứng hiếu kỳ cúi đầu chào thầy kính cẩn. Thầy chẳng bận tâm đi qua hết thầy họ rồi nói với hai cậu. Hai em ngồi ngoài này thành thơi vậy, trong chính điện còn biết bao nhiêu việc, thầy cho tìm hai em đấy. Cả hai lập tức đứng dậy. Khi mà ba người đi ngang qua những thanh niên nọ, thì cô gái kia níu lấy tay áo trùm của Nhất Nguyên mà nói, dạ con thưa thầy. Thầy gạt tay của cô ta ra, chắp hai tay xá chào đáp lễ. A-di-đà Phật, thí chủ có chuyện gì? Cô ta chỉ tay về phía cô Hạ nói vẻ đầy hoang mang. Cậu ấy nói rằng con chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cả đám nín lặng theo dõi sự việc, thầy Nhất Nguyên quay lại nhau mắt nhìn Hạ mà hỏi, để nói thế là sao? Lúc này Hạ ung dung đáp, sư huynh biết đệ và Phương được học phép tướng âm mà, tướng cô này quỳ nằm lại có âm khí tỏa ra, mức độ như thế thì thọ sao được. Nói xong nắm tay của Phương mà đi, nhưng mà họ nào có cho đi, cô gái níu ngay lấy tay hai cậu lại. Cả đám thanh niên chẳng ai nói gì, dựa vào việc hai cậu có liên hệ với nhà chùa và việc thầy Nhất Nguyên hỏi ý của hai cậu, cũng như đám đông đang đều im lặng dõi theo, họ đều ý thức được rằng đây chẳng phải là chuyện đùa. Cô gái nọ liền nói, chú ơi, người xuất gia chẳng nói đùa, chú xem có thấy việc gì thì chú chỉ dạy cho con. Lúc này Phương mới lên tiếng thay Hạ mà giảng giải cho cô gái. Hàn của chị cũng chẳng khó để giải, chứ có gì đâu nên lo. Chị về bảo gia đình tới gặp, chuẩn bị sẵn đồ lễ mà làm lễ giải hạn đi thì cũng chẳng đến mức nguy. Nói rồi hai người dứt khoát đi thẳng, thầy Nhất Nguyên cũng vội vàng đi theo sau. Đám đông xì xào không ngớt, vẻ hoang mang vẫn còn nguyên trên nét mặt của cả đám thanh niên. Chẳng ai nói nổi câu nào, tâm thần đều lo sợ, nhất là cô gái bị hạ chỉ điểm. Riêng Nhất Nguyên thì nhìn hai đệ mà trong lòng đầy nghi hoặc. Hai người này thấy gì đó sao mình không thấy, lại còn bình tĩnh xem việc này nhẹ như không. Công phu của họ đã đạt tới mức độ nào rồi? Thật là tinh thông tướng âm quỷ, lại thông cách giải trừ, phát căn cơ vô lượng, thuật còn vượt cả sư. Thì ra trong chùa người hành lễ hồi bái ở chính điện rất nhiều, dù đã có rất đông cư sĩ Phật tử, đoàn thanh thiếu niên Phật tử giúp sức, cộng thêm tất cả sư tăng trong chùa vẫn không đủ phục vụ nhu cầu của khách thập phương. Phương và Hạ đều biết rõ việc Phật sự, nhưng vì tuổi còn nhỏ lại không phải tăng, trong hàng Phật tử đều không quen các cô các bác, cho nên nói không có trọng lượng gì. Họ khinh tuổi nhỏ lại cậy mình tuổi cao ở trong chùa lâu năm, cho nên họ thường có vẻ xem thường không nghe. Do vậy các cậu không coi ra việc, sợ làm xích mích Phật lòng người lớn, rồi thầy lại phải ra can ngăn lên tiếng thiên vị thiếu niên. Thầy đại trí biết vậy thì cũng thầm khen hai cậu biết nghĩ, cho nên thường để yên cho tự do. Nhưng giờ công việc đổ lên nhiều quá, đành phải gọi vào giúp. Lời hỏi mãi tới gần 10 giờ khách mới vãn hết, lúc này ai mới về phòng nấy để nghỉ ngơi. Thầy tuổi cao cả ngày hoạt động cho nên cũng mệt, cho nên lui vào trong phòng riêng để nghỉ sớm. Hà xem chừng cũng đã mệt lắm cho nên vào đi ngủ. Cần mình Phương thư thần một hồi rồi đang định về phòng chợt có tiếng gọi. Sư đệ, có muốn đi dạo một vòng không? Phương quay lại nhìn hóa ra là thầy Nhất Nguyên, đại đệ tử của thầy đại trí. Phương tươi cười chào thầy, khẽ gật đầu. Thế là hai huynh đệ đi dạo sân chùa dưới trời trăng. Thầy Nhất Nguyên liền mở lời. Để thấy chùa thế nào, có to đẹp không? Ngày trước thầy của mình định để chùa cho tôi quản lý, để xem sức tôi có làm được không. Tôi thấy đệ tính tình cao thượng, lại không xem trọng oai danh vật chất, căn cơ lại sâu bền hơn cả chúng tôi. Chúng tôi cũng không có tị gì cả, cho nên nếu có việc sau, chúng tôi muốn kiến nghị với thầy để cho cậu quản chùa, cậu thấy thế nào? Phương không biết là sư đang thử, giật mình kinh hãi, bước hụt một nhịp rồi dứt khoát từ chối thẳng thừng. Sư thầm nghĩ trong đầu, vậy là hắn chẳng có tính tham. Sư lại nói, để cũng biết Hạ rất là giỏi việc, đọc kinh sách nhớ rất lâu, trí tuệ của nó lại thâm nhập địa tạng. Chúng huynh đầy đồng tu đã lâu, không ai sánh được như nó. Để là bạn đồng tu với nó thì nghĩ thế nào? Tính của Phương vốn ngay thẳng thật thà, nghe nói vậy thì cười mừng hớn hở, rồi cứ như vậy khen Hạ mãi, ca ngợi Hạ rất nhiều. Vậy hắn cũng chẳng có tính mạn. Sư lại hỏi, Phương cư sĩ thường hay không tôn trọng đệ, để có ghét bỏ ai trong số họ chăng? Phương liền đáp, với họ đều là người lớn tuổi, chẳng tránh khỏi cố chấp tuổi già, ta đều hiểu đạo không nên chấp. Sư lại hỏi, với thiện nam tín nữ bàn nãy làm khó dễ thì sao? Phương nói, họ lại chỉ là chúng sinh chẳng hiểu mệnh hiểu nghiệp, hà tất ta đối có. Vậy là hắn không có kiến. Sư lại hỏi, để có nghĩ là Hạ đôi khi ganh tị với đệ không, vì đệ được thầy ưu ái hơn hay hỏi việc hơn? Phương liền cười mà đáp, thầy phải quan sát em vì thân của em đang mang bệnh, chứ thầy thương Hạ vô cùng. Thầy là bậc cao minh, làm gì có định kiến phân chia như vậy. Và chẳng nếu có như thế thì Hạ chẳng bao giờ có lòng khác với em, huynh đừng có lo. Vậy là hắn cũng chẳng có tính nghi. Sư giả bộ hỏi lơ sang những chuyện khác, nói chuyện bâng quơ một hồi rồi đột nhiên hỏi gấp, để có thù ghét vong quỷ kia không? Phương dừng bước lại im lặng suy nghĩ. Sư biết đã hỏi và trọng tâm, liền dò nét mặt của Phương rồi hỏi thêm câu nữa. Nó hại đệ, dối đệ chẳng ít lần. Đến nơi bây giờ đệ phải bỏ cả nhà cả gia quyến lên chùa nương thân, cả việc sinh hoạt công việc cuộc sống yêu đương cũng đều bị ảnh hưởng. Ta thương cho đệ mà lại càng căm tức cho nó muôn phần. Phương liền ngập ngừng giây lát rồi nói, em không biết nữa, em chỉ thấy nó rất đáng thương. Có lúc em ghét giận nó lắm, từ lúc biết nó ra lệnh cho rồng kia giết chị Hương rồi lại hại nhà của Hạ, là em cũng oán nó nhiều. Nhưng có lúc em lại thấy thương hại, một mảnh xác cũng chẳng còn để mà nương thân người. Nghi lễ nó muốn làm chắc có lẽ chỉ là lễ chiếm xác của em thôi chứ chẳng có gì khác. Nó không có thân để mà hành động cho nên mới phải xài rồng sông hạc làm thay. Lúc nào cũng chỉ lén lút trong tâm thức của người ta, như thế chẳng đáng thương lắm sao? Sư khét thở dài một tiếng, đến cả tính sân nó cũng chẳng có. Thực sự là căn cơ của kẻ này quá lớn, nếu tu tập lâu dài thì thầy đại trí cũng chẳng sánh bằng. Nói đoạn hai huynh đệ đi lòng vòng thêm một quãng, rồi Nhất Nguyên nói em vào ngủ, Phương nghe lời của huynh trưởng đi về phòng. Lúc này còn lại một mình Nhất Nguyên mới lẳng lặng đi ra cổng sau chùa, rón rén đi tới trước một ngôi mộ lạ ngay lối cổng sau của chùa. Khi đứng trước mộ thì đột nhiên một giọng nói lạ lạnh lùng vang lên ở trong đầu. Thế nào rồi? Sư liền đáp, ngũ giới nó không phạm, ngũ uẩn nó át được, lục thức nó mới học phép khống chế được cả. Đến cả ác lục kiến là thứ mạnh mẽ nhất nó cũng không có đến năm điều. Thực sự là bậc chân tu không có điểm yếu. Sao nó với tôi đây chỉ là ngọn cỏ ven đường? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên qua kẽ răng. Năm điều, còn một điều là gì? Sư chợt thấy lạnh hết cả người liền vội đáp. Chỉ còn tính si là chưa biết có hay không, nhưng mà người thương của nó đã chết không kiểm tra được. Quỷ liền nói, vậy làm nó si mê đi. Một luồng gió lạnh ào qua, không khí thành vắng trở lại. Sư dùng mình đóng cửa chùa đi vào bên trong. Thật là thân vào chùa liền hiểu thấu đại đạo, trong tăng đoàn cái ác đã khởi sinh. Trong suốt thời gian Phương và Hạ ở chùa, hai cậu cùng với mọi người trong chùa Thanh Trúc đã có nhiều buổi nói chuyện để ngồi cùng nhau bàn bạc và làm sáng tỏ ra nhiều điều. Hạ đã nói tất cả những sự việc diễn ra vào tối mẹ mất đó và kể lại những điều Thủy Thần Đạo Kính đã nói trước khi chết cho Phương, Thầy Đại Trí, Thầy Nhất Nguyên và Thầy Nhất Quang cùng nghe. Phương cũng kể những lời chị Hương đã dặn ở chỗ gốc dừa trên cầu cho mọi người cùng bàn luận. Thầy Nhất Quang liền kết luận, có thể chắc chắn rằng người thường không thấy được nó, chỉ có các bóng phi nhân quỷ thần mới thấy được. Mọi người đều tán đồng quỷ thần đó đã lộ diện, nhưng mà người bình thường hoặc kể là huyền nhân, chỉ cần đang còn mang xác người thì dù có căn cơ sâu đến đâu, như là thầy Đại Trí hoặc Phương cũng đều chẳng nhìn được hình hài của nó. Chỉ có những sinh linh thuộc chốn âm dương như rồng và vong hồn của chị Hương, cùng với chúng quỷ tột khốc, chúng ngạ quỷ mới có thể nhìn thấy được. Hương đã từng nói trước khi tan đi rằng, khi đến gặp quỷ thần đó là dạng cô gái tóc dài trông không rõ mặt, có đeo cung tên có 6 cánh tay, một cánh tay giữ sợi dây xích trói một con quỷ khác xưng tên là Càn Thát Bà, đánh nhau với tột khốc. Nhưng mà khi hiện ra gặp Phương để đàm phán về việc cứu Hạ thì nó chỉ có 5 tay, một tay trói dạ xoa. Thế tức của nó sau khi đánh nhau với tột khốc, một tay của nó đã mất đi. Theo lời rồng nói với Hạ về nhân dạng của quỷ thần đó khi xuống lòng sông gặp rồng, một tay cầm xích trói con đại bàng, rồi nhân dạng là một cô gái áo trắng tóc dài như thế, thì thấy lại trùng khớp với lời của chị Hương. Vậy thì tuy không nhìn thấy bản tướng của nó, nhưng dựa vào ngần đó dữ kiện, năm người bàn bạc với nhau, hồi lâu thì thống nhất rút ra được 4 điều. Thứ nhất là bản tướng của nó là một nữ quỷ, có nhiều cánh tay, mỗi tay đều có xích kim lưu màu vàng. Xích đó lại khống chế được một quỷ thần rất mạnh. Thứ hai là cứ có một quỷ thần chết đi thì nó mất đi một cánh tay cầm xích kim lưu. Thứ ba là khi gọi dạ xoa nó vẫn còn 5 tay, dạ xoa chết đi nó còn 4 tay. Đại bàng Ca Lâu La cũng đã chết, vậy có nghĩa là hiện giờ nó chỉ còn 3 cánh tay. Thứ tư là những bản tướng quỷ thần mà Phương đã nhìn thấy của nó, gồm có con Khẩn Na La, một con mãng xà tự xưng là Ma Hầu La Già, một con dạ xoa, một con đại bàng Ca Lâu La. Chị Hương lại nhìn thấy một con Càn Thất Bà, vậy là đã có 5 cánh tay bị mất, cộng với 3 cánh tay còn lại chưa bị mất, vậy là ban đầu nó phải có 8 tay, chứ chẳng phải chỉ là 6. Khi gặp chị Hương thì nó đã mất 2 tay rồi. 2 tay đó có thể là ứng với Khẩn Na La và mãng xà đã chết trước đó từ lâu trong giấc mộng của Phương. Mọi người đều đang trầm ngâm nghĩ ngợi, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, chân tướng về con yêu quỷ đó dần được hé lộ. Rồi Hà chợt lên tiếng. Các thầy chắc chẳng để ý xem, chứ con thấy có điểm lạ chắc không ngẫu nhiên mà thế. Cả năm quỷ thần từng lộ diện đều thuộc về giống nòi của bát bộ chúng, mỗi con ứng với một loài. Chính chúng đã tự xưng danh hiệu ra. Con đã tìm hiểu nhiều sách kinh thì thấy mô tả trong các kinh đại thừa về bát bộ cơ bản đều tương tự nhân dạng của chúng như thế. Các sư đều cùng ồ lên kinh ngạc, chỉ riêng có sư Nhất Nguyên là im lặng nhìn Hạ. Sự thông minh của nó chùa này chẳng ai còn lạ gì, nhưng vẫn phải rất tập trung bình tĩnh mới có thể nhìn ra được sự liên quan ấy trong thời điểm này. Thầy Nhất Quang vỗ tay lớn rồi cười nói hớn hở. Em Hạ nói chẳng sai, con quỷ thần nữ đó nó lại có tám tay, như thế chẳng ứng với lại bát bộ chúng là gì. Bát bộ đều là chúng quỷ thần rất mạnh, nếu không phải là Xích Kim Lưu thì làm sao mà trói được chúng nó. Mọi người đều gật gù đồng tình thán phục. Hạ lại nói, nhưng bây giờ mới là việc quan trọng nhất, con yêu nữ đó có bản tính gì, là loại gì mà bắt được cả bát bộ. Những người trẻ đều nhìn nhau trầm ngâm thắc mắc, điều này nằm ngoài hiểu biết của họ, rồi không nói mà cùng ý nghĩ, tất cả quay hướng về nhìn thầy Đại Trí. Bây giờ sư mới chậm rãi mà thuyết cho chúng đệ tử nghe những vị có oai lực đó. Điều khiển được Xích Kim Lưu thì chẳng phải là quỷ thần bình thường, chỉ có thể là một trong các vị sau, hoặc là các vị thánh có âm đức sâu dày, hoặc là bậc chân tu nhưng ít nhất cũng phải chứng được quả vị thứ hai trở lên trong tứ thánh quả, hoặc là các ma vương ở các cõi lớn, hoặc là các diêm vương đại đế cai quản dưới các tầng địa ngục, hoặc là hàng vua của các chủng loại đó trong bát bộ, hoặc là hàng vua cai trị các cõi trời sắc giới trở lên, hoặc là hàng thanh văn duyên giác, hoặc là hàng Bồ Tát, hoặc là đến Đức Thế Tôn, hoặc là các vị Phật từ quá khứ tới vị lai tiền hay là hậu kiếp đều có công lực đó, hoặc là các pháp sư khổ tu lâu năm đã chứng được các quả vị thánh. Mọi người nghe xong đều kinh hãi hoang mang, đó đều là những bậc lớn, nếu mà quỷ kia là một trong số họ thì làm sao mà chống lại được đây? Hạ lại chẳng hoang mang mà hỏi, có cả hàng pháp sư vậy thậm chí của con người cũng có phép đó hay sao? Sư Đại Trí liền đáp, đúng vậy, nghe thì khó tin, nhưng giống người là giống mạnh hơn quỷ thần nhiều thứ. Chỉ là thế giới ta bà loài người hằng hà sa số, người được luyện đến như thế thì cũng đã chứng được hết các quả vị Phật hoặc là Bồ Tát mà về Tây Phương hồi lâu. Việc gì phải chìm nổi nơi nhân gian mà chiêu người? Phương liền nói, đúng vậy, nhưng nó không thể về Tây Phương vì không thực hiện được yêu phép của mình, cũng không bao giờ ra mặt mà chỉ sai quỷ thần bát bộ hoặc là ép các loài ma quỷ khác thực hiện ý đồ của mình. Thì có thể thấy rằng nó vướng trở ngại cho nên không thi triển hết công phu ra được. Con ngờ rằng là vì nó không có thân xác, căn cơ của nó lớn như thế thì nó cũng chẳng thể tùy ý mà nhập vào người hoặc là xúc sinh bình thường, mà cứ hễ nhập vào lại bị dính vào căn của người đó rất khó thoát ra. Không thể dễ dàng đi lại giữa các người bị nhập. Nếu vì phải gặp được lúc Bồ Tát xuất hiện, chỉ chắc nó đã tha cho cô ấy. Nghi lễ nó muốn con làm cho nó chính là để cho nó khôi phục lại hình hài. Khi ấy mới có thể tùy ý tự tại mà thi triển thần lực ma lực của nó. Mọi người đều gật đầu không nói, còn Đại Trí nhìn Phương gật gù, suy luận đó rất đúng, đúng là nắm bắt được ý đồ của đối phương. Thầy Nhất Nguyên nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Vậy thì tại sao lại không thể thực hiện lễ đó cho nó? Nếu như oai lực cỡ đó thì chẳng phải bậc thánh cũng là bậc thần, chẳng lẽ nó lại hại một người con bình thường hay sao? Biết đâu đúng như nó nói, chỉ cần lễ đó xong thì nó sẽ không đi quấy nhiễu nữa. Hạ kể từ ngày lên chùa đêm nào cũng trong đèn đọc sách tới tận khuya. Ngày học rồi luyện tập tới mười mấy tiếng, chỉ cốt mong nắm vững sự việc, bắt được quỷ trả thù cho mẹ. Nghe sư nói bừa vậy thì lại vốn chẳng có thiện cảm với sư từ lâu, lại tính nóng nảy kém kiềm chế, lúc ấy không chịu nổi thì bực mình lớn giọng át đi ngay. Sao mà tùy ý như vậy được, tôi đây đọc bao nhiêu sách thức trắng cả đêm, miệt mài tìm hiểu rốt ráo rồi mới nói ra, còn huynh sao dám nói bừa. Sư huynh chẳng hề biết rằng, phàm là nghi thức tế, dù là nghi thức tế quỷ hay là nghi lễ tế thần, dù là quá khứ hay là trong hiện tại, cái giá phải trả đều là tính mạng của kẻ hiến tế hay sao? Huỳnh nên nhớ cho đây là tế thần chứ chẳng phải lễ cúng bái kiểu thông thường. Dù là lễ tế vong ma ngạ quỷ căn cơ thấp kém, còn đang phải có rượu thịt hoa quả đuổi huề. Cho đến bậc tam thần giữ núi giữ miếu, còn phải có sắc sống máu tươi của súc sinh, thậm chí là trong trời Phật quá khứ còn có những thần tế đòi có gái trinh, đòi tế máu nóng đầu người. Nói gì tới đây là một tế linh oai lực cực lớn như thế, làm sao mà giữ được mạng? Có thể vẫn giữ được mạng cũng nên. Để cũng chẳng dám chắc, nhưng đằng này còn chưa biết nó là giống gì, là thần hay là quỷ, còn huynh bảo nó không kèm hại người sao? Nó lừa gạt Phương bao nhiêu lần như thế đã khiến cho người có trí phải nghi ngờ rồi. Loài này giết người đâu có ghê tay. Đêm nọ nó tàn sát quỷ thần ở sông, giết bao nhiêu kể cả người cả quỷ, ngay cả mẹ tôi cũng chết. Một loài như vậy mà huynh nghĩ rằng nó chỉ cần tế cho nó sẽ bỏ đi sao? Nếu bỏ đi dễ như vậy thì ai tế cho nó trả được, hà cớ gì nhất kết cứ phải là Phương? Huỳnh theo thầy đã lâu làm việc Phật sự mà những điều như vậy không tìm hiểu cho kỹ lại xúi dục các đệ làm bừa. Huỳnh muốn đẩy Phương vào chỗ chết sao? Hà nói luôn một tràng, mọi người đều tái mặt kinh ngạc. Một phần vì sự hiểu biết của Hà về nghi lễ và tính chất của các nghi lễ, phần khác là do thái độ gay gắt của Hà. Sư Nhất Nguyên tức giận lắm, mặt hầm hầm chẳng nói năng gì, biết mình không phải nhưng cũng là anh. Hà nói như thế quả thật là quá lời. Thầy đại trí thấy không khí căng thẳng thì liền lên tiếng trấn an. Khen cho Hạ còn kiến thức rất sâu, phân tích rất đúng, nhưng mà huynh còn cũng chỉ là góp ý, dù có sai quấy thì thôi, con là phần em cũng không nên nói huynh còn như vậy. Hạ không nghe lời của thầy đứng phát dậy trò mặt Nhất Nguyên mà nói. Làm việc âm dương mỗi hành động nhỏ đều liên quan đến mạng người, hành sự phải cẩn thận nghiêm trang tìm hiểu cho thấu đáo. Thế mà nay hắn làm việc tắc trách, thì còn nhớ cái lần con đã phá miếu thủy thần, thì đã của con hành sự lỗ mãng như thế nào không? Mà nay thầy lại bênh cho hắn. Chuyện đêm đó con đã nghe nói kể lại. Nếu không vì hắn lấp tấp cứ dục vội thầy đi ra sông, thì yêu ma nào có vào được nhà, mẹ tôi đâu có chết. Từ theo dõi hắn đã lâu, hành vi của hắn khả nghi không đoàn chính. Các người chỉ vì đều quá nhân từ cả tin mà không biết việc đó thôi. Nói rồi mắt lừa đỏ phừng phừng nhìn thẳng mặt sư. Sư thấy Hạ nói trúng tim đen thì dùng mình ngó đi chỗ khác. Rồi Hạ đứng lên chào thầy xong bỏ đi thẳng. Thầy đại trí nghe Hạ nhắc đến việc đêm mất mẹ như vậy, từ bản thân của mình cũng thấy áy náy có lỗi. Mọi người ai nấy đều thương cảm, nhưng không ai tin lời của Hạ mà nghi cho Sư Nhất Nguyên. Cho dù là vì quá thương nhớ mẹ cho nên hành động như vậy cũng không ai chấp Hạ. Từ đó hai người huynh đệ cùng chùa nhưng chẳng nhìn nhau, cứ gây khó dễ cho nhau liên tục. Trong chúng tăng này sinh sự bất hòa mà Hạ chưa phải là sư, Nhất Nguyên lại là huynh trưởng. Do đó Hạ thường bị các sư bức cho bí bách, phải nhịn nhục rất nhiều. Thật là ma dùng mưu người phải dùng trí, lửa hận lên mắng át cả tăng. 10 giờ tối đọc kinh trong thư viện xong, Hạ bước lững thững về phòng nằm nghỉ. Nhưng thấy cửa phòng đang có Sư Nhất Nguyên đứng trò chuyện với hai sư trẻ tuổi khác, cho nên ngài không muốn đụng mặt, liền lững thững đi dạo tản bộ. Từ dạo nọ tối nào Nhất Nguyên cùng với vài vị sư cũng đứng trước cửa phòng của Hạ mà trò chuyện khá lâu, dẫn tới sinh hoạt của Hạ bị ảnh hưởng. Nhiều hôm buồn ngủ vẫn phải ráng chờ các sư ra về mới vào phòng. Hạ bước ra sân sau của chùa, ở đây có cầu thang lớn dẫn sang khu thờ Bắc. Khu thờ xây trên mỏm núi lưng chừng cho nên khá cao, cách so mặt đất cỡ chừng 10 mét. Hạ nhìn những bậc thang dài tự nhiên nổi hứng bước lên xem thử. Từ khi tới chùa đến giờ cũng đã lâu, nhưng những khu vực không có liên quan giống như điện thờ khu Bắc này thì Hạ chẳng tới bao giờ cho nên cũng không biết. Cứ lần bước mãi thì lối cầu thang quanh co ngoằn ngoèo, bậc lại cao cho nên cũng không đếm được. Hạ bước tới gian thờ khu Bắc thấy đèn vẫn còn sáng, cửa vẫn mở liền vào gian điện thờ. Hóa ra gian điện là nơi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người đứng trên điện khuôn mặt uy nghi, Hạ nhìn vào tường bỗng dưng thấy rất đỗi quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó. Hạ quỳ xuống cúi người kính cẩn lạy tượng, rồi đành lễ đàng hoàng phân miêng, thắp một nén hương xong xuôi đâu đó thì lẹ làng bước khẽ ra ngoài. Thấy khoảng sân sau còn rộng liền dạo bước đi quanh. Điện thờ ở trên cao cho nên quan sát được cả bốn bề chung quanh. Nhìn về mặt nam là sân chùa, Phật tử đi lại lưa thưa, lại đảo qua đi về mặt bắc. Nhìn lại vành đai sau chùa thì thấy một khu nghĩa địa nhỏ cứ chừng 20-30 mộ. À, ra nơi đây là gói mộ phần của những Phật tử, chọn đất tốt cạnh chùa mà táng, mong được hưởng phước khí mà thọ về cõi tốt. Sân điện thờ địa tạng Vương Bồ Tát cũng được đặt ngay ở đây chính là vì thế. Để ở nơi cao ngài có thể quan sát bằng mắt thường, mà đổ cho vong khu nghĩa địa ấy. Người nào thiết kế nơi đây cũng am hiểu phong thủy âm dương lắm. Hà Liên thầm khen ở trong lòng, rồi hãy nhìn xuống các mộ chợt cảm ứng được. Mắt thiên nhãn thông chợt thấy trong bóng đêm sâu dày có những hình hài trắng nhạt cứ bay qua bay lại các mộ. Rồi nhìn vào trên của các mộ lại thấy các thú lạ phát sáng. Những con nửa giống thú nuôi, nửa lại giống thần thú hình thù mờ ảo. Con thì nằm ươn mình trên mộ, con lại đang nằm cuộn tròn chỗ bia, con thì đậu trên cổng vòng mộ. Đây là các linh thú người hoặc nhà sư đặt vào đó để canh cho mộ. Những việc đó Hà đều biết cho nên chẳng hoang mang gì, cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ thầm nhìn ngắm các thứ đó mà khen đẹp. Chợt đầm vào mắt là một mộ rất lạ, có lửa bốc nghi ngút, lại có ánh sáng phát lạ hơn các mộ khác. Hà trợn mắt lừa chừng chừng nhìn kỹ mộ ấy, thì thấy mộ như sau. Cổng mộ hình vòm cong cao chỉ tầm 1 mét, khung tròm ra hai bên, trước mộ là lễ quả hương hoa rất thịnh. Khói nhang vẫn còn chứng tỏ mới có người thắp. Mộ xây bằng ngói trông đã cũ, như thế tồn tại cả mấy trăm năm, trông rất khác lạ so với các mộ khác trong khu nghĩa địa ấy. Quanh mộ không có tà khí nhưng lại phảng phất thứ gì đó u linh vẫn còn đọng lại. Đoạn đảo mắt quan sát nơi phát ra lửa sáng lạ thì thấy có vị hộ pháp tay cầm thanh kiếm lớn phát ra hào quang đang đứng án ngữ ngay trước cửa mộ. Thật là mộ thiêng trong đất lạ, nghìn năm khí chẳng phai, chư thần đứng hộ giá, người trong mộ là ai? Chợt thấy rất tò mò liền đi xuống lại cầu thang theo lối cửa sau của chùa mà đi ra khu nghĩa địa đó. Tới tận nơi mộ xem xét cho rõ thì thấy hóa ra là hầm mộ. Hà mới tiến tới gần mộ thì chợt thấy có kẻ đang nhìn, thì ra là vị thần hộ pháp kia đang quắc mắt chừng chừng nhìn hà. Hà đứng thẳng trước mặt thần nói lớn, mộ này là của ai? Thần rất kinh ngạc liền phát ra tiếng nói như sấm, mày nhìn thấy tao sao? Hà lặng thinh không đáp, mắt lừa vẫn nhìn thẳng vào thần. Thần liền nói tiếp, mày là ai, tới mộ này có việc gì? Nếu để tỏ lòng thành kính thì thắp nhang rồi đi ngay, còn nếu như buông lời phỉ báng thì ta quật cho chết, hoặc làm người vỡ tim, hoặc là say vong mà ám theo người cho đến chết. Hạ không thèm đáp, thần nhìn thẳng vừa cửa mộ thì thấy một đạo bùa màu vàng rắn ngang, trên bùa đó đều vẽ hình quỷ thần đen, kiếm cung đầy đủ, lại có nhiều hình lạ loằng hoằng. Hạ nhìn sơ qua thì thấy đây là hình quyết của bùa trấn yểm. Trước mộ lại có tượng một con nghê bằng đá xanh chấn giữ, hai bên mộ là tượng hai lính canh hộ pháp, trông có vẻ vừa giống bảo vệ mộ lại vừa giống thuật trấn yểm. Rồi nhãn không tự phát ra, chợt hạ thấy nóng ra nơi túi áo pháp, mới sực nhớ ra là trong đó cất giữ đạo bùa. Bùa này ở đâu ra chẳng biết, chỉ biết rằng đêm hạ tỉnh giấc giết rắn thì nó đã nằm ngay ở đầu giường. Trên bùa có ghi 5 chữ địa âm tự mật chú. Hà có hỏi thầy đại trí thì được thầy giải thích rằng chỉ có trong kinh sách ghi rằng có chùa địa âm tự dưới âm phủ do Địa Tạng Vương Bồ Tát chủ trì, còn bùa có tên như thế thì chỉ do Bồ Tát viết ra. Nhưng người bình thường không ai viết hoặc là luyện bùa như thế do sợ Bồ Tát của. Hà nghe thấy như vậy có điểm lạ cho nên cứ vậy gìn giữ bên mình chẳng rời. Hà nhìn thẳng nơi bùa trấn yểm rắn cửa mộ, chẳng hề thấy có chút khí lực gì, thì liền quắc mắt lừa nhìn thần mà hỏi, ta là huyền nhân hiểu đạo, đến đây thành tâm không có mưu phỉ báng, cho hỏi thần kia giữ mộ nơi này tên là gì? Trả lời xong ta sẽ đi ngay. Thần liền đáp, ta là thần Kim Sa Vương ở cõi trời dục giới, làm nhiệm vụ trông coi mộ đã mấy trăm năm, còn mày là ai, huyền nhân nơi nào tới? Hà liền nói, ta chỉ là sư trong chùa bên cạnh, thấy khí ở nơi đây vượng cho đến ghé thăm, vậy đây là mộ của ai? Thần liền đáp, mộ này là của thiên phu nhân, người tu trong chùa ấy mà không biết hay sao? Hà liền hỏi, người ấy đạo hạnh thế nào, tại sao lại phải trấn yểm? Thần liền đáp, phu nhân vốn là một pháp sư, là người có công đức với địa phương và quốc gia. Vì đánh nhau với yêu ma mà bị yêu ma bắt mất thần thức, cho nên yêu ma cũng theo xác phu nhân mà tàng. Này đã hòa với phu nhân làm một, sau đó thờ phu nhân nhưng vẫn phải trấn yểm phu nhân để phòng yêu ma. Lúc này Hạ đã biết đủ thông tin, không cần hỏi gì nữa thì chợt đổi giọng, quắc mắt lừa nhìn thần mà quát. À, vậy ra mày làm thần giữ cho thuật trấn yểm ở mộ này, không hiểu rõ việc mình đang gánh vác, vậy mà để cho kẻ nào phá mất trấn yểm, mày phạm tội tắc trách còn không biết tội hay sao, mà còn ở đó giả thần giả quỷ nạt nộ tao. Thần nghe vậy tái mặt nhìn Hạ mà nói, tiên sinh này người ở cõi nào, sao biết mộ đã bị mất trấn yểm? Hạ dõng dạc nói, phép giả trấn yểm này lừa được người thường sao lừa được tao, ta có lệnh bài của địa âm tự đây. Việc của mày là quản linh thú giữ mộ thì làm tốt nhất bổn phận của mình. Làm chẳng xong việc thì khôn hồn ở cõi nào vì ngay cõi ấy chịu tội, hay là mày muốn tới địa âm tự chơi một chuyến? Nói đoạn giơ lá bùa địa âm tự mật chú ra cho Kim Sa Vương xem. Thần thấy vậy thì mặt thất sắc, liền biến thành đám mây lạnh và tan đi. Lúc này Hạ quay ra xung quanh để nhìn, các bóng trắng là các ma Phật tử trong nghĩa địa này, chẳng biết từ khi nào đều đáp bu xung quanh mà xem sự lạ. Hạ cất tiếng hỏi lớn, khu mộ này tên là gì và hầm mộ này chôn ai, có thật như nói hay không? Một bóng trắng liền trả lời, đây là nghĩa địa của nhà Phật xây cho chúng tôi gửi xác nơi đây, tên là địa Thanh Giới. Mộ này thờ nữ pháp sư tên là Thanh Trúc Kinh Tâm, là dâu của nhà họ Thiên cho nên gọi là Thiên Phu Nhân. Đã có ở đây rất lâu, khi mà chúng tôi còn sống cho tới khi chết được chôn ở đây đã nhiều năm, thì đều là thi mộ ở đó. Mộ ngày nào cũng có người cắm hoa đốt nhang, hương khói rất là thịnh. Hà Liên hỏi tiếp, mộ đã bị phá kết giới trấn yểm, vậy thì vong của vị phu nhân đó đã thoát ra hay vẫn còn ở trong mộ, các người có biết không? Các vong liền trả lời lại, chúng tôi không biết việc đó, chỉ nghe trấn yểm của mộ này được Đức Thánh Trần trấn lại để át ma quỷ ở bên trong. Ma quỷ đó đã hòa với pháp sư Kinh Tâm thành một người, và ta vừa thờ vừa sợ. Người ra thắp hương chỉ toàn là sư và các thầy pháp, chứ chẳng có người thường, không ai dám mở trấn yểm đó ra. Hạ nghe xong thì lấy làm lạ lắm, ma quỷ sao đủ sức để mà mở các trấn yểm này, nếu bén mảng đến thì thần kia sẽ đuổi đi ngay. Kẻ mở trấn yểm phải là sư có căn cơ thì thần mới đi để cho nó tùy ý hành động. Rồi Hạ liền quát, nay ta vào trong mộ xem sự tình. Kết giới này đã mất thì vong bị phong ấn bên trong hoặc là còn trong đó, hoặc đã bỏ đi đều là điểm không an ổn cho khu này. Các vong và các linh thú trong khu này nghe đây, chừng nào ta chưa bước ra thì không được để cho ai vào. Nếu để cho người thường vào thì các ngươi hiện thân là hù dọa cho họ đi. Có nhớ lời ta dặn không? Tất cả các vong và các thú đều nghe theo hiệu lệnh mà lần lượt tan đi hết. Lúc này Hạ mạnh tay xét toang mảnh bùa vàng dán trên cửa mộ, rồi đạp thẳng vào cửa mộ thiêng. Tức thì cửa mộ bật ra ngay. Hóa ra mộ này không có khóa, bất kỳ ai chỉ cần dám gỡ bùa phong ấn đều có thể vào được. Vậy mà đã tồn tại từ đời nào đến nay được thì cũng lạ. Ai mở phong ấn và quái nào bên trong thoát ra mà thần canh mộ không biết, hoặc là sợ uy vong bị trấn yểm mà phải theo hiệu lệnh của nó. Cửa mộ vừa bật ra thì một luồng khí lạnh đến ghê người lao thẳng vào mặt của Hạ. Hạ thấy lạnh rùng mình khắp thân nhưng vẫn không sợ hãi. Tay cầm chiếc bật lửa trên bát sứ để dùng thắp hương cho mộ theo, rồi căn đảm bước vào trong mộ, không quên khép cửa mộ lại để tránh sinh nghi. Thật là ở trên cao Bồ Tát độ vong ma, hầm mộ thiêng nghìn năm còn điểm lạ. Nơi hầm mộ tối thui không có chút ánh sáng nào lọt vào, mà dù có ánh sáng có thể lọt vào thì giờ cũng đang là ban đêm, cho nên cũng chẳng thấy được gì. Hà dò dẫm từng bước chân, bước được vài bước thì có cảm nhận được các bậc thang đi xuống, tự nhiên thấy gai ốc nổi khắp cả mình mẩy, liền đưa tay dò lấy thành cầu thang mà bám lấy đi xuống, nhưng không có thành, chỉ có bờ tường của hầm mộ lạnh lẽo. Lúc này Hà mới bật lửa lên, trong ánh sáng lờ mờ, Hà đưa mắt đảo quanh, kịp định hình được phương hướng, rồi lại phải tắt lửa đi do nóng tay. Hà bước sâu xuống thêm vài bước thì kỳ lạ thay, cảnh vật nhìn thấy đều nổi thành một màu trắng như là ban ngày giữa nền đen. Ấy là do Hà đã được chứng kiến thiên nhãn thông, lại có mắt lửa cho nên có thể nhìn được cảnh vật trốn u linh dù cho đêm tối. Hà mạnh dạn bước tới hết cầu thang thì thấy một căn phòng trống, phòng đó như sau, rộng cứ chừng 15 mét, dài cũng khoảng đó, sâu tầm 4 mét, cả phòng lát bằng đá màu xám, kể cả từ nền cho tới trần và bờ tường. Lối đi vào phòng chỉ có một lối duy nhất là cầu thang hướng lên trên cửa hầm mộ mà Hạ vừa đi tới. Giữa phòng đặt một quan tài bằng gỗ hoàng đàn, quan cao chừng 1 mét, rộng 70 phân, dài 2 mét. Bốn góc phòng có đặt bốn tượng con, góc bắc đặt tượng rồng, góc nam lại đặt tượng rùa, góc đông đặt tượng kỳ lân, góc tây đặt tượng phượng hoàng. Tất cả đều chiếu mặt về mộ nằm ở trung tâm. Trên mỗi mặt con đều có dán bùa mảnh đỏ, trên các mảnh bùa đều ghi ba chữ cấm di xuất. Ngay thẳng với hướng đầu mộ nhìn lên sắt vào bờ tường, khắc lên trên tường đá là hình ngôi sao năm cánh, ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hai bên ngôi sao dọc theo hướng quan tài là hình hai xoáy chôn ốc dài, hướng to lên trên, hướng nhỏ xuống dưới. Dưới hình các ngôi sao năm cánh lại hình vẽ của một con dao vu nằm cạnh một thanh kiếm dài, kiếm đó chỉ hướng nam, đài kiếm hướng về mộ. Phía trên ngôi sao đó vẽ hình một con gì kỳ dị không rõ, nửa như là trâu nửa lại như hổ. Tay của nó nắm lấy sợi xích dài, tay kia cầm một cây cung, bên phải cây cung là một hàng chữ Hán nôm lạ được vẽ vời ngoằn ngoèo với nhau. Những hình khác đó bao trùm thâm nhập, giống như là hình của một đạo bùa thiêng lớn được khắc trên bức tượng đá lớn, giống như chiếc lưới bùa vây bao trùm lấy mộ. Thật là một di sản vĩ đại, một đỉnh cao của nghệ thuật bùa chú trấn yểm. Kẻ làm ra bùa chắc phải là một thầy pháp cao tay lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.